Thần trong các vị thần, chương 416, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng chục con rồng lớn nhỏ đang vây lấy một bóng người trên không trung. Người này chạc tuổi 40, có khuôn mặt phúc hậu, nhưng giữa vùng trán của ông ta lại tỏa ra một thứ khí chất u ám đáng sợ. Thân mặc trường bào, một tay cầm lấy một cây pháp trượng, một tay ôm lấy một cô gái có cách ăn mặc cực kỳ tiết kiệm vải. Cô gái này đang tái sợ xanh mặt khi nhìn thấy có vô số con quái vật khổng lồ đang vây chặt lấy mình. Người đàn ông trung niên đó vẫn tỏ vẻ không có chuyện gì xảy ra cả, cây pháp trượng trong tay không ngừng vung ra, vô số tia lửa thiêng liêng từ trên trời giáng xuống giáng thẳng vào những con rồng ở xung quanh. Những con rồng đó lập tức bị tia lửa phang thây, máu thịt tung bắn tứ tung. Mặc dù chúng đang vô cùng phẫn nộ muốn xé xác tên khốn đã giết hại đồng bọn của mình, nhưng chúng cố gắng mãi vẫn không thể đột phá được quả cầu ánh sáng đang bao quanh lấy cơ thể của người đàn ông trung niên và cô gái trong tay ông ta. Lũ rồng chỉ biết hú lên những tiếng gào thét đầy phẫn nộ và bất cam, không ngừng tung ra những chiếc vuốt sắc nhọn cào thẳng vào quả cầu ánh sáng đó liên hồi. Càng lúc càng có nhiều con rồng bị phang thây, lão Pâu và Tiểu Kim từ phía xa bay tới, cảm thấy cô gái nằm trong tay người đàn ông trung niên đó có vẻ như quen quen, vội vã tăng tốc bay tới gần hơn nữa để quan sát. Isbo, cuối cùng thì lão Pâu cũng đã nhìn rõ cô gái đó, không tự chủ thoát miệng la lớn. Cụ Pâu, Isbo giật mình hoảng hốt khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi tên mình, vội vã ngẩng đầu lên nhìn về phía giọng nói vừa vang lên, phát hiện lão Pâu cùng một người đàn ông kỳ lạ từ phía xa bay tới. Ngừng tay lại, Tiểu Kim nhìn thấy vô số đám thuộc hạ của mình chết thảm, nộ khí xung thiên, cơ mắt khẽ co giật vài cái khi nghe thấy lão Pâu lên tiếng gọi tên của một trong hai tên khốn trời đánh, trong lòng lập tức trầm xuống, lên tiếng la lớn. Đám thuộc hạ của Tiểu Kim nghe thấy mệnh lệnh của thủ lĩnh, lập tức lùi về phía sau. Cadus cũng đã ngừng tay, cùng Isbo từ từ hạ cánh xuống mặt đất, sau đó ngẩng đầu lên lạnh lạnh nhìn chằm chằm về phía lão Pâu và Tiểu Kim. Lão Pâu cùng Tiểu Kim cũng đã đáp xuống mặt đất, Isbo thoát ra khỏi tay của Cadus, chạy thẳng về phía lão Pâu, lo lắng hỏi. Cụ Pâu, thế kiệt đâu rồi rồi? Lão Pâu trợn mắt trắng, ngay cả chào hỏi cũng không thèm chào hỏi, mở miệng ra là thế kiệt đâu, đúng là con gái khi có mùa xuân thì trong mắt ngoại trừ. Mùa xuân, của mình không còn thứ gì nữa. Isbo bị lão Pâu nói tới nỗi đỏ hết cả khuôn mặt, xấu hổ cúi đầu xuống ngập ngừng hết nửa ngày trời mà không nói thêm được câu nào nữa. Nhìn thấy dáng vẻ hổ thẹn của Isbo, lão Pâu há há cười lớn. Yên tâm đi, người yêu của cháu vẫn chưa chết đâu, chỉ là khi cháu gặp lại nó có còn toàn vẹn hay không thì chỉ có trời biết, hố hố. Mặc kỳ những ánh mắt đầy căng thẳng và nghi ngờ của Isbo, lão Pâu đưa mắt nhìn về phía Cadus, ông ta díu chặt đôi lông mày lại quan sát toàn thân trên dưới Cadus, trong lòng cảm thấy có chút không ổn, nhưng rốt cuộc không ổn ở chỗ nào thì không rõ. Cadus phát hiện lão Pâu đang nhìn chằm chằm vào mình, mép miệng khẽ nhếch lên lộ ra một nụ cười. Thân thiện từ từ bước về phía lão, tạo ra một kiểu chào hỏi đặc trưng của tòa thánh. Ủy viên cao cấp của tòa thánh, và cũng là bạn thân của tiền thế kiệt Cadus, xin được ra mắt lão tiền bối, cách chương.